Bất diệt Long Đế, chương 3582, chết cũng không tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để chín đại cự đầu cùng vô số tử thần cao tầng lo lắng sự tình phát sinh, Lục Ly cuối cùng vẫn làm ra quyết định này, chém giết bốn người răn đe. Đã Lục Ly đã làm xuống quyết định dùng hắn tại tử thần địa vị, vậy ai cũng không thể đi sửa lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không phải thánh nhân, thậm chí hắn tự nhận là không coi là người tốt, hắn đời này cũng liên lụy qua rất nhiều vô tội con dân chết đi, bị hắn chém giết võ giả vậy liền không thể đếm hết được. Không bằng hắn tự nhận là hắn làm người làm việc vẫn là có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không có ý thức cố ý đi làm chuyện cầm thú. Lục An bọn hắn làm sự tình, chạm đến Lục Ly ranh giới cuối cùng. Trong lòng hắn đây không phải là người làm sự tình, là xúc sinh gây nên, coi như đi ngang qua hắn gặp, hắn có năng lực cũng sẽ xuất thủ trừng trị. Chớ nói chi là thủ hạ của hắn, con của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Lục An, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm. Không có con ruột loại kia huyết mạch chi tình, nhưng này ăn nhiều năm, dưỡng con chó cũng là có cảm tình. Chớ nói chi là Lục An là hắn đường tỷ Lục Hồng Ngư nhận làm con thừa tự cho con hắn, giống như không phải như vậy nghiêm trọng sự tình, Lục Ly chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Mạnh lên nhà lành tiểu thư coi như xong, còn muốn đưa các nàng tra tấn mà chết, đồng thời diệt hai tộc cả nhà, cái này cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào, con trai như vậy muốn tới làm cái gì, thân là hắn Lục Ly nhi tử, làm chuyện gì trước đó, càng phải nghĩ rõ ràng, này lại sẽ không cho hắn bôi đen, có thể hay không cho Lục gia bôi đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ muốn giết Lục An, Lục Ly loại trừ nổi giận bên ngoài, cũng không hoàn toàn là hắn đại công vô tư, còn đại nghĩa hơn diệt hôn. Càng nhiều hơn chính là Lục gia, là Lục Minh cân nhắc. Chớ nhìn hắn thân là tử thần linh hồn nhân vật nghiễm nhiên một bộ lão đại bộ dáng. Nhưng hắn rất rõ ràng hắn không phải đại viên mãn, hắn cũng không phải là thật lão đại, hắn cũng không phải là thật có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa từ trong nhà, bây giờ có thể đối với hắn đối Lục gia tạo thành lớn nhất uy hiếp, ngược lại bắt nguồn từ nội bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tin tưởng Lê Hoàng bọn hắn mặt ngoài đối với hắn rất cung kính, nhiều lần trường hợp công khai đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thật thần phục, chỉ là tử thần cần hắn mà thôi. Thậm chí hắn suy đoán có một ít cự đầu hận không thể đem hắn làm thịt bởi vì hắn xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Lục Ly phái này hệ quá mạnh, Lục Ly không thế nào đi tranh lợi. Hắn phe phái cường giả những năm này lại tranh đến lợi hại, hắn bị nhốt băng hà cốc cái này mấy chục năm, hắn phái này hệ trong bóng tối tranh đoạt rất nhiều lợi ích. Tử thần đĩa cứ như vậy đại, bọn hắn phe phái lợi ích nhiều, còn lại phe phái lợi ích tự nhiên là thiếu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại tử thần cũng ổn định, nói không chừng liền sẽ có cự đầu tại xúc động phía dưới ám sát hắn. Người bên cạnh đột nhiên ám sát phía dưới, Lục Ly là khẳng định không có cách nào tránh thoát, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Coi như không ám sát, còn lại phe phái liên hợp lại, sẽ diễn biến thành chân chính nội đấu. Sở dĩ nhìn Lục Ly rất phong quang, kỳ thật hắn là như dẫm trên băng mỏng, Lục gia Lục Minh căn cơ quá yếu, không chịu nổi dày vò. Hắn không thể cho còn lại cự đầu, còn lại phe phái cường giả có bất kỳ tay cầm, hắn không thể phạm sai lầm, không thể đi sai một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Lục An sự tình, giống như không hào hào xử lý, vậy liền hội. Sẽ, chôn xuống họa loạn ngọn nguồn, giết Lục An một cái, lại có thể làm cho Lục Minh nhiều như vậy võ giả tốt hơn sống sót, Lục Ly cho rằng đáng giá. Đương nhiên, việc này cũng hoàn toàn chính xác xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng, trong lòng hắn Lục An đã không phải Lục An, là một cầm thú, con trai như vậy đã giết thì đã giết, hắn không cảm thấy đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh các nàng tại Lục Phủ, nghe được Lục Ly sau lập tức cảm giác hai mắt có chút biến thành màu đen, kém chút mới ngã xuống. Bạch Hạ Xương cuống lên, vội vàng liền muốn bay lên hướng hình phạt đường bay đi, Lục Linh khí thế một thịnh trực tiếp chân áp Bạch Hạ Xương, quát lạnh nói. Xương Nhi, người muốn làm gì Thu Tuyết, coi chừng hắn, loại cục diện này đi hồ nháo, Lục An sẽ càng chóng chết. Khương Khinh Linh triệt để không có chủ ý, mục quang nhìn về phía Lục Linh nói. Tỷ, chỉ có ngài có thể cứu Lục An, van cầu ngài, đi khuyên nhủ Lục Ly đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai đi đều vô dụng, Lục Linh khoát tay áo, hạ lệnh đem Lục Phủ Thần Văn Đại Trận mở ra, đồng thời nàng nhìn qua Lục Nhân Hoàng nói. Phụ thân, giờ này khắc này, ai cũng không thể đi ra ngoài. Không thể để cho đệ đệ khó xử cũng không thể rơi xuống đệ đệ uy nghiêm. Lục An gieo gió gặt bão, việc này tất cả mọi người không cần lo, đệ đệ quyết định chủ ý sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Khương Khinh Linh hai chân mềm nhũn, triệt để hôn mê đi qua. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, Lục Ly tính cách phi thường quật cường, hắn quyết định chủ ý kia hoàn toàn chính xác ai cũng khuyên không được nữa. Bạch Hạ Sương ô ô khóc lên, Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài, Trì Hy Nhi cũng lệ rơi đầy mặt. Doãn Thanh Ti tượng linh lung kỳ đinh đông các nàng cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tốt âm thanh an ủi Bạch Hạ Sương các nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai tên khốn này đích thật là trừng phạt đúng tội, thôi, thôi. Lục Chính Dương chống quải trượng, trùng điệp gõ gõ mặt đất, quay người hướng viện tử của mình đi đến. Lục Minh còn lại cao tầng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ là cảm giác Lục Ly có phải hay không quá mức một chút, người không phải là thánh hiền ai có thể không qua. A Lục An trước kia cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, lần thứ nhất phạm sai lầm lớn, trùng điệp trừng trị coi như xong, cần gì phải giết hắn đâu, chẳng lẽ lại không giết Lục An, tử thần còn lại cao tầng còn dám nói cái gì không thành. Tất cả đều an tâm đợi tại Lục Phủ, một cái đều không cho phép đi ra ngoài. Đệ đệ chuyện này làm rất đúng, các ngươi cân nhắc quá nông cạn, đệ đệ là vì chúng ta toàn bộ Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh lại có chút hiểu rõ Lục Ly tâm, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi, Lục An cũng coi là nàng nhìn xem lớn lên, bây giờ lại mắt thấy muốn bị Lục Ly giết chết. Cha giết con, đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, đối Lục Ly đoán chừng về sau lại có ảnh hưởng rất lớn, Lục Ly chính mình tuổi già có thể cũng sẽ thường xuyên lương tâm bất an, sinh sôi tâm ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, một đạo truyền âm tại lúc này vang lên tại Lục Ly trong tai, là Dực Hoàng truyền âm, Dực Hoàng nói ra. Hài tử nha, luôn sẽ phạm một chút sai. Cho ta một bộ mặt, việc này không nên tức giận, còn lại ba cái đều giết Lục An nhốt vào tử tù đi, trước đóng lại vạn năm lại nói, cho hắn một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, Mạc Hoàng cũng truyền âm. Chúng ta đều biết trong lòng ngươi khổ sở, ngươi một lòng bảo trì tử thần thiết luật, mấy tên khốn kiếp này đồ chơi lại vẫn muốn phá hư. Ai, bất quá ngươi muốn như vậy nghĩ, bất kỳ thế lực nào con đường trưởng thành đều sẽ có một ít khúc chiết, đều sẽ phạm một chút sai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực vậy liền không có đi không đi qua khảm. Việc này ta xem coi như xong, sự tình ta tới đón cam đoan hậu sự toàn bộ làm được thật xinh đẹp, không có bất luận kẻ nào nói nửa câu nhàn thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hoàng, Vũ Hoàng các loại, chờ chút, cự đầu cũng nhao nhao truyền âm, không phải là vì còn lại ba cái công tử cầu tình, ngược lại bọn hắn chăm miệng một lời muốn giết còn lại ba cái công tử, nhưng lại đều mở miệng muốn bảo đảm Lục An. Lục Ly một câu đều chưa có trở về, chờ cái cuối cùng cự đầu truyền âm xong về sau, Lục Ly khoát tay áo, hắn mộc quang nhìn về phía Lục An nói. Lục An, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn lưu lại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Ly, Lục An thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng biến thành có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, bờ môi động mấy lần, mới nói ra. Lục An không lời nào để nói, cam nguyện nhận lấy cái chết, chỉ có một điều thỉnh cầu. Lục Ly mặt không biểu tình nói ra, nói đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục An thân thì chậm rãi đứng thẳng, vẫn quỳ dưới đất, trên mặt hắn sắc mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh, thân thì chậm rãi không còn run lên. Hắn chắp tay nói, Hải Nhi nghĩ mời phụ thân tự mình hành hình, có thể chết ở phụ thân trong tay, Hải Nhi chết cũng không tiếc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.